Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Sát khí trong cơ thể Vương Tranh càng ngày càng đậm, hắn vẫn muốn tìm một tiết tấu riêng, tranh thủ thắng lợi là điều cần phải có, nhưng mà đối mặt lần IG này, hẳn sẽ dùng thái độ gì để chơi đây? Hiện tại hắn hiểu được đây là một lần dã thú chiến đấu, chỉ có thực lực mới có thể thắng được tôn trọng. Hành tinh Atlantis đang cử hành nghi thức xuất chinh long trọng. Ở Atlantis, bất kỳ một lần chinh chiến đều là thần thánh, bởi vì từng chiến sĩ của bọn họ đều gánh vác sứ mệnh thần thánh. Từ lúc IG bắt đầu được tổ chức cho tới nay, Atlantis là một đứng đầu, đây là không hề nghi ngờ, đã 8 lần giành chức vô địch thẳng đến những năm gần đây mấy đế quốc lớn quật khởi Aslan 2 lần giành chức vô địch Yabitan 1 lần giành chức vô địch. Các quốc gia khác tuy rằng có thực lực không kém, nhưng ở thời điểm đụng tới nước Cộng hòa Atlantis thì cuối cùng đều đội mưa tay không mà về. Đến hôm nay thực lực cũng không phải tuyệt đối, tiêu hao chiến thuật thậm chí quan hệ đều sẽ tạo ra tác dụng. Atlantis có cảm giác toàn dân công địch cho nên tuy rằng thực lực cường đại nhưng bọn hắn muốn lấy thắng lợi mấu chốt cuối cùng cũng không dễ dàng. Hai lần gần đây Atlantis cũng có thể cảm giác được cái gì cho nên cũng không phái ra đội hình cường đại nhất, đại khái là có ý giấu tài, trong lòng nhân loại cũng biết nhưng có thể thắng chính là chuyện tốt, nhưng lần này bất đồng. Đội hình này có phải là có điểm khoa trương hay không? Hoàn toàn là không cho nhân loại cơ hội a, là tiết tấu muốn quét ngang nha. Xem ra sau hai kỳ yên lặng, người Atlantis quyết định đoạt lại ngai vàng một lần nữa. Atlantis cũng không phải chỉ có người Atlantis, từ những năm gần đây Atlantis bắt đầu mở ra, trừ đại sứ từ các quốc gia, còn có không ít thương nhân cũng đều đạt được quyền tạm trú ở Atlantis, có thể ở đế quốc Atlantis lấy được quyền tạm trú cũng là chuyện rất giỏi. Nghi thức cho lần xuất chinh này, đại sứ các quốc gia cùng một ít nhân loại có địa vị cũng đều đạt được cho phép để đến xem lễ. Lúc này, đại sứ các quốc gia ở đây, hiển nhiên cũng mở to hai mắt nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy được những tin tình báo có ích. Cơ hội cũng là có Aslan, Yabitan, cũng đều có thể, chẳng qua, đối mặt Atlantis, vẫn là rất khó khăn, dù sao đội hình lần này. Trước kia đều là chia đều các tuyến, còn có thể chiến đấu một trận, lần này chỉ sợ người Atlantis lại là muốn thể hiện ra thực lực hướng toàn bộ nhân loại ra uy, hắc hắc bày tỏ lực uy hiếp. Một gã thương nhân Yabitan khó chịu nói, gần đây Ngân Minh đang ở trong trạng thái mẫn cảm, vừa phải thể hiện ra vũ lực của mình, chỉ sợ cũng có ý này. Nhân loại ở bốn phía cũng đều khẽ gật đầu, kỳ thật đều rất rõ ràng sách lược của Atlantis, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, làm sao Atlantis có thể ở giữa thế giới nhân loại là chủ đạo sinh động như thế. Những người thuộc nhân loại này dừng lại ở Atlantis đều gánh vác công việc cùng sứ mệnh đặc thù, nhưng sau khi tiếp xúc gần gũi Atlantis thì càng phát hiện Atlantis đáng sợ hơn. Trừ lần đó ra tuyên truyền khí thế ở Atlantis cũng rất mạnh, giữa một thế hệ người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều nhân loại xem Atlantis là một thành viên nhân loại, thậm chí cho rằng người Atlantis chính là phương hướng tiến hóa mà nhân loại bước tiếp theo sau. Nhân loại thuộc phái bảo thủ, lại xâm nhập vào những thứ này coi là văn hóa Atlantis. Cái gì? Góc truyện audio.com, mà phương hướng tiến hóa bước tiếp theo chẳng lẽ là nói hiện tại vị trí nhân loại lại thấp hơn so với người Atlantis hay sao? Nhưng mà bảo thủ sẽ không ngăn lại được Atlantis, lần IG này, rất rõ ràng là muốn Atlantis phóng ra tia sáng kỳ dị, thậm chí là tính dùng thực lực tuyệt đối quét ngang hết thảy, cũng là để kinh sợ. Đồng thời, cũng là càng thêm cường thế làm sâu sắc mối quan hệ cùng nhân loại, lực lượng cường đại, thái độ thân thiện, lại cùng bắt nguồn từ trái đất, là liều thuốc mạnh đối với nhân loại làm quen đồng cảm. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang, phá vỡ tất cả âm thanh nói chuyện với nhau. Đội quân danh dự Atlantis xếp trận hình chỉnh tề, nâng súng đồng loạt bắn lên bầu trời. 12 thành viên IG Atlantis, ở dưới sự dẫn dắt của hoàng tử nhỏ Hạo Lâm từ trong thần điện từng bước một đi ra, mỗi một bước đi đội quân danh dự phương trận liền gờ loạt bắn một lần lên bầu trời, sinh ra một cỗ cảm xúc dày đặc trầm trọng tự nhiên. Trên đỉnh thần điện là một tòa tế đàn cao cao tại thượng đại biểu cho quyền lực chấp hành của thần. Một mình nữ vương đứng lặng yên ở trên này, tay cầm quyền trượng đại biểu cho thần, y phục cùng trang sức nữ vương hoa lệ, mỗi một trang sức đều có ý nghĩa lịch sử trầm trọng như núi. Ánh mắt của nàng tức là ánh mắt của thần. Tất cả người Atlantis tại hiện trường tổ chức nghi thức trên mặt đều xuất hiện ra một vẻ mặt vinh dự cùng thành kính. Được thần chỉ dẫn, dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng, Atlantis sinh sôi không ngừng, trường tồn trọn đời, chúng thần chắc chắn mang vinh quang về kính dâng cho nữ vương, mà vinh quang này sẽ thuộc về tất cả dân chúng. Một tiếng ca du dương từ trong mỗi miệng một người Atlantis vang lên, giống như thơ lại không phải thơ, giống như ca lại không phải ca, có cảm giác như tuyên thệ trước khi xuất quân, nhưng lại rất khác biệt. càng thêm trang trọng, hơi thở lịch sử ở trong tiếng ca tụng giống như biến thành thực chất, nặng trịch hiện ra ở trên người mỗi một người Atlantis. Nhóm đại sứ xem lễ, sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc, ở trong cảm giác của bọn họ, giống như là thần mà người Atlantis sùng bái, thật sự đang chiếu cố bọn họ xuất chinh. Hạo Lâm đi nhanh ra nửa bước, thân thể nho nhỏ thu hoạch rất lớn vinh quang, trên người hắn thật sự đang sáng lên, giống như đang được thần nhìn vào. Tiếng ca tạm dừng, ngôn ngữ Atlantis độc đáo lập tức từ trong miệng hắn bay ra, âm thanh được lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt xuống, vang lên ở trong tai mỗi một người, cũng không phải loa khuếch đại âm thanh, mà là một loại lực lượng âm thanh nghe không lớn, nhưng mà vô luận là ai thì đều nghe được rõ ràng. Hắn nói cái gì, là chủ ngữ Atlantis, trong đám đại sứ, có người biết ngôn ngữ Atlantis nhíu mày, thế nhưng nghe không hiểu. Là thần ngữ trong cổ ngữ, giống như ký hiệu, loại ngôn ngữ này, là không thể học tập. Đại sứ Aslan ánh mắt chớp động, hắn là học giả hiểu ngôn ngữ Atlantis nhiều nhất ở trong đám nhân loại, đại đa số ngôn ngữ Atlantis, bao gồm cổ ngữ Atlantis hắn đều có thể đọc viết, chỉ có lời nói của Hạo Lâm lúc này đang tụng niệm, là hắn không thể lý giải, không phải người Atlantis không giảng dạy, mà là lấy thiên phú ngôn ngữ của hắn, vô luận khắc khổ cố gắng như thế nào thì đều không thể học được. Lời nói của Hạo Lâm vừa dứt, nữ hoàng cao cao tại thượng từ trên tế đàn đi từng bước một xuống dưới, bộ pháp. Góc truyện audio.com của nàng cũng không giống như là ở đang đi, mà là đang phi hành tao nhã. Dừng ở trước mặt Hạo Lâm cùng 12 thành viên IG, Hạo Lâm cùng 12 đội viên đều đồng loạt quỳ lạy xuống. Nữ vương hai tròng mắt tản ra quang mang sáng rực, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng điểm ở trên đỉnh đầu Hạo Lâm. Cách chương